Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 977, chương 974 Minamiya Phong 3. Từ khi 2 năm trước tại ma phụ thuộc trong bệnh viện nhìn thấy Asagi, cũng trở thành bằng hữu về sau, Rama cùng Asagi tựa như là một cách tự nhiên thân quen. Này chủ yếu là quy công cho Asagi, vậy thì khác tại điềm đạm nho nhã, mộc mạc bề ngoài, không câu nệ tiểu tiết cá tính. Tại ngày đó về sau, đã không còn là như quá khứ như vậy một người lẳng lặng đợi ở góc lớp bên trong đong đưa laptop, mà là hết sức tích cực tìm đến Rama nói chuyện phiếm. Cùng Rama càng trộn lẫn càng quen. Này đã từng một lần tạo thành Asagi bị lớp học các nữ sinh căm thù. Dù sao, cảm mến tại Rama thiếu nữ không ít. Asagi dạng này cùng Rama thân quen, đối với không ít nữ sinh tới nói đều là một kiện không đáng chuyện vui. Thế nhưng, dần dà, Asagi ngược lại nhận lớp học các nữ sinh hoan nghênh. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là Asagi bị tiếp nhận mà thôi. Tại trong 2 năm này, Rama cũng biết Asagi không ít sự tình. Asagi phụ thân nhưng thật ra là thành phố Itogami bình nghị viên. Mẫu thân thì là tại trước đó không lâu tại trong bệnh viện qua đời. Cùng phụ thân cùng với mẹ kế ở tại Tây khu lân cận trung tâm chợ cao cấp nơi ở. Còn có một vị tỷ tỷ tại bản thổ cầu học, gia cảnh cực kỳ tốt. Không chỉ như thế, Asagi đầu ương đương thông minh, thành tích vốn là gần như chỉ ở Rama phía dưới, đồng thời lại có thể là một cái máy tính phương diện thiên tài thiếu nữ. Có không ít lần bị quản lý đảo Itogami quốc doanh công ty chỗ thuê, phụ trách bảo an hệ thống cùng với đủ loại hệ thống an toàn sửa chữa, giữ gìn cùng lại biên, bản thân cũng là một cái cực kỳ xuất sắc hacker. Cho dù là đảo Itogami trung tâm nghiêm ngặt canh gác khu vực đẳng cấp bảo an hệ thống, chỉ cần Asagi nghiêm túc, cái kia liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Hắn làm lập trình viên năng lực có thể nói là đỉnh cấp. Nếu như chỉ có dạng này còn chưa tính, trọng yếu nhất chính là, tại 2 năm trước về sau, Asagi chẳng biết tại sao đúng là bắt đầu để ý bắt nguồn từ thân bề ngoài. Không chỉ đem một đầu mộc mạc tóc đen nhuộm thành tương đương chói mắt sáng lên sắc, hơn nữa còn bắt đầu quan tâm trang điểm, trang phục phương diện sự tình, liền chế phục đều dựa theo chính mình thú vị thêm không ít trang trí. Đi đến vừa vặn không trái với nội quy trường học mà thôi. Nhảy lên trở thành một cái hoa lệ mỹ thiếu nữ. Dạng này Asagi lại thêm cá tính phương diện không câu nệ ô nhỏ bắt đầu truyền ra. Thời gian dần trôi qua không nhưng có rất nhiều sùng bái chính mình học muội. Tính cả ban người cũng bắt đầu hướng nàng thỉnh giáo trang điểm, trang phục phương diện sự tình. Nói cách khác, Asagi chỉ dựa vào lực lượng một người liền hóa giải quan hệ nhân mạch lên mối nguy đường. Bây giờ cũng là học viện Saikai bên trong có chút chú mục số một minh tinh. Mà Motoki, tựa như trước đó nói tới như vậy, chính là Asagi thanh mai trúc mã. Hắn tên đầy đủ gọi là Yas Motoki. Cùng Asagi một dạng, gia cảnh giàu có. Nghe nói phụ thân cùng huynh trưởng đều nắm giữ lấy thành phố Itogami quyền lợi hạch tâm, là một cái chính công phú gia công tử. Chỉ là cái này phú gia công tử lại một chút cũng không có kiêu ngạo, ngược lại tức ánh nắng, bạn học cùng lớp lại yêu thích pha trò chọc cười. Bởi vì Asagi nguyên nhân đồng dạng cùng Rama thân quen, tăng thêm vốn là cùng Rama thường xuyên cùng một chỗ hành động cô du, một nhóm 4 người liên hợp thành so sánh thường định một cái học sinh tổ hợp. Như thế nhường cô du không chỉ một lần lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nói cách khác, ngoại trừ ta ra, 3 người các ngươi đều là con em nhà giàu. Cô du liền như vậy kinh ngạc qua. Cùng Asagi cùng Motoki so ra, Rama gia cảnh đồng dạng không ít, có một người thân là quốc gia công ma quan kiêm đặc khu đội canh gác huấn luyện viên Tỷ Tỷ. Ngày ngày đều có đặc khu đội canh gác người lái hào xe tới đón hắn trên dưới học. Nhà cũng là ở cao cấp, nhà trọ tầng cao nhất. Tự thân càng đồng dạng là một cái ma thuật sư. Bất luận nhìn thế nào đều sẽ không kém người khác quá nhiều. Trái lại cô Du, gia cảnh cực kỳ đồng dạng. Nhà cũng là cùng thuê nhà trọ. Thấy thế nào đều không xuất sắc. Đương nhiên, người có một cái cả ngày đi khắp tại phạm tội rìa nhà khảo cổ học làm lão ba. Còn có một cái ma nghiên cứu chủ nhiệm làm lão ngủ. Muội muội đồng dạng là một cái cực kỳ hiếm thấy hỗn hợp năng lực giả. Chỗ nào bình thường, Rama bộ dạng này nói xong, nhường cô Du trực tiếp nhảy dựng lên. Không bình thường cùng giàu có là hai việc khác nhau. Cô Du liền như vậy la hét. Về sau, Nagisa xuất viện, một lần cũng cùng Rama đám người cùng một chỗ trộn lẫn một khối. Có thể cuối cùng so mọi người nhỏ một chút cái niên cấp. Tăng thêm tính cách hoạt bát, cũng không lâu lắm liền giao cho không ít bằng hữu, thật vui vẻ cùng các bằng hữu chơi đến một khối. Cho nên, Rama, Gozu, Asagi, Motoki bốn người này bình thường mới so sánh thường cùng một chỗ hành động. Hiện tại, đoàn người liền vui vẻ hòa thuận đợi tại sân bóng rổ một bên dưới bóng cây. Bầu không khí hòa hợp trò chuyện. Trong lúc đó, còn có không ít nữ sinh chạy tới cho Rama đưa nước. Lại một mặt hưng phấn chạy đi, nhưng các nam sinh tràn ngập oán hận ánh mắt đều tập trung tới. Ngoặc kép, ta đột nhiên cảm giác không nóng. Không chỉ như thế, ngược lại lưng trở nên lạnh lẽo. Cảm giác ta bị sai sao? Cô Du, ngoặc kép, không, ta cũng cho là như vậy. Motoki cùng cô Du liền sắc mặt phức tạp chia sẻ tập trung tới oán hận. Hừ, không phải rất tốt sao? Đúng nga, yêu vẫn là như trước kia một dạng chịu hoan nghênh. Asagi cùng Nagisa thì là phân biệt nói xong. Nếu như vậy, trong giọng nói dù sao cũng hơi chua chua. Ha ha, bưng lấy một đôi đồ uống Rama thì cười lớn lên. Cảnh tượng như vậy, tại trong hai năm này, đồng dạng phát sinh qua không ít lần. Một lúc mới bắt đầu, Rama còn sẽ tính toán phản bác vài câu, nhưng lại dẫn đến Asagi cùng Nagisa liên hợp bẩn thỉu hắn. Liền Kozu cùng Motoki đều ở một bên châm ngòi thổi gió. Nhường Rama chống cự bị vô hiệu hóa. Mỗi lần đều chỉ có thể luân lạc tới bị quở trách mức độ. Cho nên, Rama hiện tại đã có kinh nghiệm, cũng không tiếp tục cố gắng phản kháng. Bớt tranh cãi mới có thể so sánh thoải mái. Đương nhiên, tụi bạn xấu có thể không có ý định buông tha hắn. Cùng yêu cùng tiến lên chàng chơi bóng liền là tốt. Mỗi lần đều có thể có nữ sinh thét lên cùng cố gắng lên tiếng trợ trận. Mặc dù có đôi khi cũng hội bởi vì các nàng chỉ gọi yêu tên mà thấy nhụt chí. Nhưng dù sao cũng so chỉ có một đám thối nam sinh ở tranh tài đến được tốt. Motoki gật gù đắc ý. Nói như vậy, thế nhưng, cùng hắn cùng tiến lên chàng. Mỗi lần chúng ta cũng đều sẽ trở thành bị tập kích đối tượng. Gia hỏa này quá chiêu các nam sinh hận. Gozu đảo là một bộ uể oải bộ dáng. Ai bảo các người phải tốt đối tượng là hết thảy nữ sinh trong suy nghĩ vương tử điện hạ đâu. Asagi tặc tặc nở nụ cười. Trong giọng nói lại tràn đầy bất mãn tình cảm. Ta đã nói rồi, Yukun, người bình thường vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Thường xuyên như vậy làm náo động, biểu hiện lại như vậy hoàn mỹ. Đừng lại đưa tới Minamiya phong ba, Nagisa nâng lên gương mặt, bộ dạng này buồn buồn nói xong, ta cũng không có thường xuyên làm náo động a. Rama im lặng mà nói, còn có, kia cái gì, Minamiya phong ba, ngạnh vẫn còn tiếp tục Cái gọi là Minamiya phong ba, chỉ liền là quay quanh Rama phát sinh hàng loạt sóng gió. Giống như là các nữ sinh điên cuồng ái mộ đưa đến các nam sinh ước ao ghen tị từ đó khiến cho bọn. hắn xuất hiện tình cờ thất thường hành vi, cái kia bình thường đều sẽ tạo thành người khác bị cuốn vào trong đó sự cố. Giống Asagi liền đã từng bởi vì cách Rama quá gần bị oán hận. Nagisa cũng từng có chuyện giống vậy dấu vết. Liền Kozu cùng Motoki đều qua một chút cùng Rama thoát không được quan hệ trải qua. Thậm chí có trường cấp 3 học tỷ đã từng vì Rama mà cùng bạn trai chia tay. Một lần đúng là đưa tới chia tay nhiệt chiều. Nhưng từng cái nữ sinh đều cùng đương nhiệm chia tay. Chỉ vì quang minh chính đại tiếp cận Rama, thậm chí truy cầu Rama. Những chuyện này, nếu là lần một lần hai phát sinh qua còn chưa tính. Có thể bởi vì thực đang phát sinh quá nhiều lần, bởi vì mà bị người đem này hàng loạt bởi vì Rama mà lên sự cố xưng là Minamiya Phong Ba. Rama liền không chỉ một lần biểu thị, ta là vô tội đó a. Đáng tiếc, này không có ai để ý chính là, đúng lúc này, đúng rồi, Yukun, Nagisa không biết có phải hay không là nhớ ra cái gì đó sự tình. Nhìn về phía Rama, như vậy nói, kỳ thật, ta có một chuyện nghĩ thương lượng với ngươi một thoáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,